Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, thành Tây Vân gia, Vân Hoàng Ca ngồi ở trước giường, đang tại thay Vân Nghịch bắt mạch. Vân Nghịch mạch giống như thật không tốt, hết sức yếu ớt, mà lại thức hải đang tại vỡ vụn. Thức hải vỡ vụn đại biểu chính là cái gì? Không ai so Vân Hoàng Ca rõ ràng hơn. Trong 2 năm qua, là phế vật nguyên chủ, thừa nhận qua hết thảy. Nàng không muốn làm cho Vân Nghịch lại nếm thử một lần. Vân Hoàng Ca trở mình lượt trong đầu Bách Thảo tập lục. Tìm khắp không đến có thể trị liệu thức hải vỡ vụn đích phương pháp xử lý. Lúc trước, nàng thức hải chẳng qua là bị phế vứt bỏ tạp chất ngăn chặn. Phục dụng tẩy tủy đan có thể cải biến cái này vừa hiện hình dáng. Vân Nghịch thức hải, thì là một chút vỡ vụn thành cặn bã. Triệt để biến mất, chỉ là tẩy tủy đan. Căn bản không có khả năng phục hồi như cũ. Vân Hoàng Ca nghĩ không ra biện pháp. Chỉ có thể xin giúp đỡ lão tổ. Lão tổ, có biện pháp gì hay không? Có thể, lời của nàng còn chưa nói xong. Liền nghe lão tổ nói. Nha đầu, đem Bách Thảo tập lục cùng thần nông bút lấy ra. Vân Hoàng Ca nghe xong. Lập tức đem Bách Thảo tập lục cùng thần nông bút lấy ra. Bách Thảo tập lục cùng thần nông bút là thần vật. Như dùng máu người vì mực. Tùy ý viết xuống một ít bệnh trạng. Sẽ phản ứng ở đằng kia trên thân người. Như dùng bình thường mực nước viết chứng bệnh. Lại sẽ xuất hiện đối ứng với phương pháp trị liệu. Nha đầu, ngươi thử đem ngươi tứ thúc bệnh trạng ghi tại Bách Thảo tập lục chỗ trống địa phương. Bách Thảo tập lục sẽ nói cho ngươi biết phương pháp giải quyết. Như vậy thần, Vân Hoàng Ca lông mày nhíu lại. Lại để cho Vân Bắc tìm đến nghiên mực cùng mực đầu. Sau đó, nàng thật đúng đem Vân Nghịch bệnh trạng ghi tại Bách Thảo tập lục chỗ trống trang web bên trên. Một lát sau, tại nàng ghi vậy được chữ hạ, xuất hiện mấy cái màu đỏ chữ nhỏ. Tụ nguyên đan, Vân Hoàng Ca chiếu vào phía trên, thì thào lên tiếng, tụ nguyên đan, chính là thiên cấp thượng phẩm đan dược, cần dùng long huyết, phượng tủy làm dẫn, luyện chế độ khó không là bình thường lớn. Lão tổ thở dài nói, Vân Hoàng Ca khẽ nhíu mày, long huyết cùng phượng tủy trên đời này có hay không không nói. Cho dù có, làm cho nàng trong thời gian ngắn đi đâu tìm, cái này Bách Thảo tập lục đến cùng linh mất linh. Chẳng lẽ lại, Bách Thảo tập lục cũng có sách lậu cùng hàng giả, nha đầu. Bách Thảo tập lục chính là thượng cổ thần vật. Nó nói cần tụ nguyên đan. Liền sẽ không lừa ngươi. Phát giác được Vân Hoàng Ca tâm tính. Lão tổ trợn trắng mắt. Bách Thảo tập lục là thật nhiều người cầu đều cầu không được đồ vật. Nhà đầu kia lại vẫn hoài nghi nó là không phải hàng giả. Hắn thật sự giống như nói một câu. Tiểu nha đầu, ta có thể đừng không biết tốt xấu không? Vậy sao? Vân Hoàng Ca vẫn là cầm thái độ hoài nghi. Nhưng chứng kiến lão tổ kiên trì như vậy. Nàng miễn cưỡng đã tin tưởng. Bất quá, vấn đề mới xuất hiện. Lão tổ, long huyết này cùng phượng tủy. Nơi đó có A, hai thứ đồ này, chính là thần tích, chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Lão tổ thần cằn nhằn mà nói. Không thể cầu, Vân Hoàng Ca liếc mắt. Không thể cầu còn nói cho nàng biết muốn tìm long huyết. Phượng tủy làm gì vậy? Trêu chọc nàng chơi A. Ta chỗ này có hoa ngạc đan. Có thể kéo dài ngươi tứ thúc tuổi thọ. Bảo trì hắn thức hải duy trì hiện trạng. Không tiếp tục vỡ vụn. Có tác dụng trong thời gian hạn định vì 3 tháng. Lão tổ theo càn khôn trạc ở bên trong. Ném ra một ít bình đan dược. Nơi này có 5 khối. Ngươi lấy trước một viên. Cho ngươi tứ thúc ăn vào. 5 khối đài hoa đan. Cộng lại có thể duy trì 1 năm 3 tháng. Thừa dịp cái này công phu. Ngươi tranh thủ thời gian đi tìm long huyết cùng phượng tủy. Hy vọng tới kịp. Cũng chỉ có thể như vậy. Vân Hoàng Ca cho Vân Nghịch ăn vào một quả đài hoa đan. Lại đem còn lại đài hoa đan. Giao cho Vân Bắc. Dặn dò Vân Bắc mỗi lần 3 tháng cho Vân Nghịch ăn vào một viên. Tại đây 5 khối đài hoa đan toàn bộ sử dụng hết lúc trước. Nàng sẽ tận lực gấp trở về. Xử lý tốt những thứ này. Vân Hoàng Ca trở về phòng. Phục dụng một viên phục nguyên đan. Tạm thời nghỉ ngơi một đêm monster hôm sau. Sắc trời vi lượng. Nàng rời đi rồi Nam Lâm. Đi tìm long huyết cùng phượng tủy. Thuận tiện tăng lên thực lực của mình. Nam Lâm. Nàng sớm muộn sẽ trở lại. Chờ hắn trở lại ngày. Chính là nàng báo thù thời điểm. Sở Vân Đình, ngươi mà lại chờ xem. Vận thành cửa thành phía trên. Chiến Vô Tà một thân, đồ đỏ. Như trước đáng chú ý. Hắn liền đứng ở nơi đó. Nhìn xem Vân Hoàng Ca càng lúc càng xa. Hết chương.